Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 252. Sau đó là một tràng chúc tụng và khen ngợi, nhưng tôi không có thì giờ. Tôi cúp máy, tôi quay sang nói với Brenda, thôi mình để đi. Tôi ra ngoài, El Candido đang đứng trước một toán thủy quân lục chiến to con, mặt mày bẩm trợn và nai nịt gọn ghẻ. Hắn giới thiệu cho tôi, khi tôi đến bắt tay từng người một, tất cả đều nói được tiếng Mỹ rất thành thạo. Người chỉ huy là một trung sĩ. Hắn cho biết tất cả những người này tốt nghiệp khóa huấn luyện Ranger của Mỹ, là một khóa rất cam khổ và khó khăn dài tới 3 tháng, không thua gì khóa học của người nhái của Hải quân Hoa Kỳ. El Candido chỉ chiếc xe Jeep đậu gần đó. À, xe không có chìa khóa, Mr. Lee cứ lên đó mà nổ máy được. Tôi và Brenda phóng lên ghế trước, mấy người thủy quân lục chiến lên băng sau, tôi phóng xe ra cổng. Nhìn thấy chiếc xe Jeep lính gác lẹ làng mở cửa, không một lời hỏi han. 15 phút sau, tôi thắng xe sát bên chiếc trực thăng của tôi ở trạm đổ xăng hồi chiều, chúng tôi xuống xe. Tôi bảo tất cả những người lính đứng thành một vòng tròn chung quanh tôi và Brenda rồi hỏi người chỉ huy. Anh biết mục đích của cuộc hành quân này rồi chứ gì? Bốn cái đầu cùng gật một lần. Chúng tôi biết sự sợ, nhưng bất cứ chuyện gì Mr. Lee muốn, chúng tôi sẽ làm được, kể cả cắt cổ hay chặt đầu người ta. Ok, chỗ chúng ta sắp tới là một trang trại nghỉ mát của Trung tướng Pablo. Chắc quý vị biết Pablo. Một người nói, à, dĩ nhiên là phải biết, thằng Trung tướng dâm tặc số 1 của Colombia. Tốt, trước khi xuống đó, tôi sẽ ghé vô Bogota để đón tiếp sếp của tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Pablo đang ở trong trại của nó với một nhóm người khách ngoại quốc. Kế hoạch chia rầm là hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tôi đã thỏa thuận với thằng Pablo, chúng ta sẽ đáp xuống đó đàng hoàng như một người khách của nó. Tôi muốn một trong bốn người ở lại chiếc trực thăng để canh giữ, ba người còn lại theo tôi, ông sếp tôi và cô này vào phía trong. Kế hoạch thứ nhất của chúng ta là phải làm sao giết chết hết bọn tất cả những thằng khách đến từ phía Mỹ. Vấn đề là làm sao quý vị biết nó là khách người Mỹ, làm sao biết nó là người của Pablo? À, dễ lắm, những thằng khách người Mỹ trước hết, chúng nó không nói được tiếng gì. Thứ nhì, chúng nó ăn mặc rất bảnh bao. Thứ ba, nước da chúng nó trắng hơn và có thể có vài thằng tóc vàng. Trong đó, có một người Mỹ già tên là Lão P. Tôi muốn anh em để yên cho nó. Khi nào tôi chắp tay lại với nhau và để dưới cằm mình làm ra vẻ suy nghĩ thì quý vị chuẩn bị. Khi nào tôi buông hai tay ra thật nhanh thì quý vị rút súng ra nổ chết hết mấy thằng khách của Mỹ đó. Tôi cũng sẽ nổ vào mặt một thằng nào đang ngồi trước mặt tôi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Không ai thắc mắc gì hết. Tốt, dân giết người chuyên nghiệp mà. Tôi tiếp. Giai đoạn thứ hai, mình chở anh em thằng Pablo lên trực thăng. Tôi muốn quý vị để cho nó bước lên trước, cho nó ngồi phía trong. Khi nào tôi đưa ngón tay lên trời quay một vòng thì anh em nhào tới chụp cổ hai anh em nó rồi quăng xuống khỏi trực thăng cho tôi. Số tiền thưởng tôi sẽ đưa cho anh em không phải mỗi người 5.000 như tôi đã nói, mà 20.000 cho mỗi người. Ai có thắc mắc gì không? Mỗi người đều lắc đầu, mặt mày ai nấy hớn hở. Chúng tôi phóng lên phi cơ rồi quay để mơ sơ chiếc máy bay trực thăng. Chiếc tàu bay đã được đổ đầy xăng và mấy thùng đạn phía sau cũng đầy ắp. Tôi dỡ phi cơ lên bay về phía thành phố Bogota, đáp xuống Bộ Tư lệnh Không quân đón ông Bob rồi lại cất cánh lên. Brenda hỏi tôi đòi nhường ghế trước cho ông Bob, nhưng ông Bob từ chối và tôi sẽ hối hận chuyện này cho đến ngàn đời sau. Ông Bob lên tàu, nhào tới trước ôm hôn một cái. Không hiểu sao tôi lại nói, ông coi và lắp đạn cây đại liên phía sau cho tôi. Có thể mình không cần dùng tới, nhưng mình nếu cần thì cũng có sẵn cũng đỡ. Ông Bob nói, à bây giờ thì muốn là trời muốn. Mày là vua ở đây, nếu mình giết được bọn ba cụ Nini thì tao chắc sẽ được phong dương và phong đất. Có thể tao xin luôn mảnh đất New Orleans để dưỡng già. Tao sẽ cho mày làm thao mưu trưởng của tao, tụi mình sẽ sung sướng suốt đời. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi xuống cao độ và nhìn thấy trang trại của thằng Pablo có đốt mấy ngọn đèn ở bãi đậu. Tôi hạ trực thăng xuống thấp dần và bắt đầu nhìn thấy bãi đậu trực thăng có mấy ngọn đèn chiếu vào. Tôi hạ trực thăng xuống một chút nữa đưa mắt quan sát. Phía dưới tôi thấy mấy người ăn mặc sang trọng, đúng điệu dân mafia đứng thành hai nhóm. Gần đó là tướng tá to con của hai anh em thằng Pablo. Tôi bớt ga từ từ cho trực thăng đáp xuống. Tự nhiên, có cái gì lạ lạ đập vào mắt tôi, nhưng tôi không nghĩ ra. Vẫn tiếp tục cho máy bay rớt từ từ xuống, tôi bấm máy nói với Brenda. Có cái gì phía dưới sao tôi không thấy thích? Brenda nói ngay, Tôi cũng nghĩ vậy. Thì nói thế nhưng bàn tay tôi tiếp tục bớt ga và chiếc trực thăng càng lúc càng hạ từ từ xuống, tiếng động cơ nổ, tiếng cánh quạt quay và tiếng gió đánh rầm rầm vào thân tàu bay. Thốt nhiên, linh tính thứ sáu bảo tôi rằng nếu tôi muốn sống thì phải kéo tàu bay lên trở lại liền. Thế là tôi vặn hết ga và lũi tàu bay tới trước. Sở dĩ tôi phải lũi tàu bay tới trước là vì nếu ai lái trực thăng thì biết, khi mình đang bớt ga để cho tàu bay từ từ rớt xuống, bây giờ bỗng dưng đổi ý phải kéo tàu bay lên thì cánh quạt và động cơ tàu phải làm việc. Thứ hai việc. Việc thứ nhất là phải dùng hết sức mạnh để giảm bớt sự rớt xuống của phi cơ cái đã, rồi mới kéo tàu bay lên được. Việc này phải mất chừng 2 giây đồng hồ, nhưng 2 giây đồng hồ trong giây phút đó nó dài bằng 2 thế kỷ, và tôi phải lũi tàu bay tới trước vì không muốn chiếc trực thăng bị đứng một chỗ để ăn đạn. Thật thế tôi vừa vặn hết ga thì và lũ con tàu tới trước thì tôi nghe được một tiếng sẹt kinh hồn bay từ phía sau chiếc trực thăng. Lỗ tai không quân của tôi nhận ra liền tiếng sẹt đó là tiếng sẹt của cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7. Đồng thời với tiếng sẹt khủng khiếp là hai tràng đại liên ở hai bên hông bắn thẳng vào phía trước phòng lái của tôi. Hai họng đại liên đặt phía trước cách nhau không xa lắm bắn thẳng vào phía trước phòng lái, đục thủng chừng vài chục cái lỗ và bay vào trong phi cơ. Tôi nghe mấy tiếng kêu lên quay quái và tiếng đạn bắn trúng người ở phía sau và phía trước tôi. Lúc ấy tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết phản ứng tự nhiên không phải của một khối óc mà của bàn tay và đôi chân. Trước hết tôi đạp bàn đạp và quẹo con tàu sang trái, đồng thời kéo mạnh tàu bay lên. May mắn thay, con tàu tôi lướt qua được hai ổ súng và bốc lên cao. Tàu bay vừa lên cao một chút, tôi liền co chân và ngoắt tay để coi tay chân mình có còn lành lặn không. Hey, còn đầy đủ. Tiếp tới tôi không thấy đau đớn gì hay thấy người bị ướt một chỗ nào. Điều này chứng tỏ tôi không bị ăn đạn. Thì ra hai cây đại liên chúng nó đặt ngay trước mặt tôi và bắn ra. Một cây bắn hụt, đạn đi vào giữa ghế ngồi giữa tôi và Brenda và bay ra sau. Còn cây thứ hai. Tôi tái mặt nghĩ tới đó và bỗng dưng hốt hoảng kêu to lên như khóc. Oh my God, Brenda. Tôi nhìn sang thì biết được một điều là Brenda đã bị trúng đạn. Người nàng, đúng hơn, ngực nàng nát bấy ra và máu đã chảy đầy xuống tới ghế. Tôi buồn cần lái ra đưa tay sờ lấy người nàng. Brenda ngồi ngoéo đầu sang một bên, con mắt lạc tròng, nhìn lấy tôi như tiếc nuối, như hờn giận, như thương yêu. Tôi nắm lấy vai nàng, hét to lên. Brenda, Brenda, em không có được chết, em không được chết. Và tôi bắt đầu khóc, từ phía sau có tiếng la lớn của ông Bob. Kéo tàu lên! Kéo tàu lên, mình sắp đâm xuống đất. Tôi nhìn lại thì thấy con tàu đang đâm xuống mặt đất thật. Chuyện này dễ hiểu vì bàn tay tôi phải là bàn tay cầm lái phi cơ, tôi lại bỏ cần lái ra thì tàu bay phải đâm xuống. Thật ra lúc ấy tôi cũng muốn để chiếc tàu bay đâm sầm xuống đất. Tôi chẳng muốn sống nữa, nhưng trong một giây phút tôi đổi ý, thò tay chụp cần lái kéo con tàu lên. Tôi vừa kéo lên thì nghe được một tiếng sẹt nữa và nhìn thấy một luồng lửa trắng bay ngang trước mặt mình. Thì ra chúng nó vừa bắn thêm một quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 nữa, nhưng hụt. Đến lúc ấy tôi quay nhìn ra sao và nhìn thấy có ít nhất hai người lính bị đạn đại liên bắn lúc nãy đã nát ngực nằm chết ngay trên ghế. Ông Bob và hai người còn lại ngồi bên hông tàu bay nên không có hề hấn gì. Quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn hụt làm tôi nổi điên, tôi hét lớn. Ông Bob, âm chục cây đại liên sáu nòng, mình quay trở lại bắn chết không còn một mạng. Thật ra lúc ấy khỏi cần chờ tôi phải nói, vì ông Bob đã thủ sẵn cây đại liên sáu nòng không biết từ lúc nào. Ông chỉ hét lên một tiếng, xuống đi mày, tao bắn chết hết chúng nó. Tôi quẹo tàu bay một vòng, cắt hết ga và chiếc trực thăng rớt xuống như một hòn đá. Chờ cho tàu bay rớt xuống gần mặt đất, tôi vặn hết ga để con tàu giữ thăng bằng và đồng thời nghe được tiếng đại liên sáu nòng của ông Bob rú lên ròn rã. Đã có kinh nghiệm bắn đại liên nên ông Bob bắn chính xác, lọt đầu ông quắc cuốc sụm mấy cái thằng ăn mặc sang trọng đang đứng phía bãi đáp trực thăng để giả vờ chờ chúng tôi. Tôi nghi mấy cái hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 cũng do bọn này bắn lên. Loạt đạn thứ hai, ông Bob bắn vào trong nhà, chỗ chúng nó giấu hao hai cây đại liên, rồi đến loạt thứ ba, loạt thứ tư, thứ năm. Ông Bob bắn một hơi, ngọn lửa hỏng đại liên đi tới đâu là người chết và phá nát đồ đạc tới đó. Mấy thằng lính gác của Pablo lái xe chạy tới cũng bị ông Bob bắn chết cháy luôn. Bắn hết ở phía sau, tôi bay lên phía trước, hãy nhìn thấy người nào thì ông Bob bắn rụng người đó. Sự tàn phá và giết chóc của họng đại liên bắn tới 6.000 viên một phút không thể tả được ở đây. Tôi chỉ biết bay tới bay lui vài vòng thì ở phía dưới không còn một vật gì di động được cả. Có con mèo con chó chạy của ông Bob cũng nã đạn bắn cho nó nổ tung lên như xác pháo. Như thế một lúc khi biết chẳng còn cái gì nữa, chẳng còn ai cả, tôi mới nói với ông Bob, tôi sẽ đáp xuống, mình đi kiếm cái thằng Pablo coi. Nói xong chẳng cần chờ ông Bóp trả lời, tôi đáp chiếc trực thăng xuống ngay chỗ bãi đáp hồi nãy vừa bị phục kích. Tàu vừa đáp xuống thì ông Bóp cùng hai người lính thủy quân lục chiến còn lại ôm súng nhảy xuống đất liền. Riêng tôi quay sang và xem xét vết thương của Brenda. Bây giờ nhờ ánh đèn rọi vào, tôi nhìn sang thấy Brenda bị ít nhất là 3 viên đạn, một viên nơi bụng, hai viên nơi ngực, một viên phá vỡ. Cái vú trắng trẻo tươi đẹp của nàng biến nó thành một cái lỗ sâu thâm thẳm. Dù không phải là bác sĩ nhưng trong một giây phút tôi biết ngay là Brenda không thể nào sống được. Tôi đưa tay rờ vào mũi nàng và ngạc nhiên khi vẫn còn thấy được hơi thở của nàng. Tôi tháo dây an toàn ra, quay sang và ôm chầm lấy nàng. Tôi khóc rống lên thổn thức. Brenda, đây là lỗi của anh. Lỗi của anh. Tôi hôn lên trán nàng, liếm những giọt mồ hôi trên đó. Tôi hôn lên mắt nàng, nước mắt tôi chảy xuống hòa lẫn với nước mắt của nàng. Tôi hôn vào má nàng, cảm nhận được chút da thịt tươi mát của người đàn bà da trắng. Cuối cùng, tôi hôn vào môi nàng, cảm được thấm thía câu nói, tử biệt sinh ly ngày nào. Đôi môi của Brenda mấp máy, đón nhận cái hôn cuối cùng của tôi. Tôi đưa tay lên vuốt tóc nàng nói, Brenda, nước tôi có một câu á là sống ly biệt, chết giả từ. Tự dưng nước mắt Brenda ứa ra, nàng vẫn hết tàn lực đưa tay lên giờ lấy môi tôi và thủ thỉ. Trương, I love you. Tôi lại khóc, nghĩ rằng nếu nàng nói cho tôi một câu này cách đây chừng vài tháng, thì không chừng chắc chúng tôi đã làm đám cưới với nhau. Tôi nói, anh cũng yêu em nữa. Oh God, I love you, Mr. Lee. Nói tới đó bàn tay của nàng bỗng rớt xuống khỏi mặt tôi. Rồi đầu nàng bỗng ngất nhẹ lên một cái, rồi từ từ ngoẻo sang một bên. Tôi ôm lấy nàng khóc như mưa gió, thân hình nàng còn nóng hổi, còn mềm mại và dịu dàng quá. Tôi ôm chặt lấy nàng, chặt hơn nữa. Đến một lúc nào đó có tiếng gõ vào cánh cửa chiếc trực thăng. Tôi nhìn ra thì thấy ông Bóp chỉ vào mấy cái xác chết nằm dưới đất. Tiếng nói của ông như một cõi mơ hồ nào đó vọng lại. Trăng, thằng Jacob Panini chết rồi. Nguyên bộ tham mưu của nó, cả anh em thằng Pháp Lộ á, cũng bị chết luôn rồi. Tôi gật đầu không nói gì, mãi đến lúc đó ông Bob mới nhận ra là Brenda đã bị đạn. Ông chồm vô cửa sổ hỏi. Oh my God, Brenda! Oh my God, Brenda có sao không? Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Tôi nói nhẹ nhàng, ngã người ra sau. Hey, nàng chết rồi. Rồi tự nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh ghê gớm, cái bình tĩnh của một người sắp trở thành điên loạn, giống y như sự im lặng của bầu trời trước cơn bão tố. Tôi mới nói, ông phụ tôi một tay, mình đem xác của Brenda vào trong này, mình phải đốt sạch cái trang trại này á, và tôi quả táng tất cả mọi người luôn. Ông Bob nhìn tôi bùi ngùi nói, Trần, tao à, rất tiếc. Ông à, cho mấy người lính tưới xăng trong cái trang trại này, mình cất cánh lên rồi đốt hết. Ông Bóp gật đầu, tôi mở cửa phi cơ phóng xuống, đi sang phía bên kia chiếc tàu bay rồi mở cửa ra. Tôi nghiêng người tới trước, tháo dây an toàn rồi ẵm Brenda vào người mình. Tôi ôm lấy nàng lần cuối cùng và nói, Anh rất tiếc, nhưng em phải ở lại đây. Anh không thể đem em về được. Hình như trời sinh em ra để cho em có một cuộc sống ngoại hạng. Em cũng chết một cách lạ lùng. Tôi ẵm nàng ra khỏi tàu bay, ôm sát nàng vào người và khiêng vào nhà. Mấy người lính thủy quân lục chiến cùng ông Bóp kéo mấy cái xác chết chất thành một đống ở bên cạnh. Tôi để xác Brenda nằm riêng một mình trên cái sàn gỗ của một cái outdoor patio, sửa sang quần áo và mặt mũi nàng lại cho ngay ngắn. Tôi nhìn quanh một vòng rồi chạy tới vườn hoa gần đó ngắt vài cành hoa, trở lại, nhắc vào tay nàng. Rồi tôi cúi xuống hôn lấy môi nàng một lần chót. Khi nhận ra môi nàng đã bắt đầu lạnh đi, nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi hôn đắm đuối lấy nàng một lần chót rồi gạt nước mắt đứng lên. Mấy người lính thủy quân lục chiến đã rưới xăng vào mấy cái xác chết và nhà cửa của Pablo, mùi xăng nồng nực bay lên. Tôi cầm lấy một bình xăng từ tay người lính dưới vào xác của Brenda. Tôi quẳng thùng xăng rồi bước lui, cứ nhìn vào cái xác chết của Brenda. Tới phi cơ tôi mở cửa leo lên, ông Bob leo lên ngồi cạnh tôi. Tôi quay máy trực thăng. Tôi kéo con tàu lên cao lượn một vòng rồi nhìn ông Bob gật đầu. Người lính phía sau nổ một tràng đại liên xuống dưới. Một tiếng nổ nhỏ phía dưới vang lên, rồi một cục lửa, mới đầu là nhỏ rồi lớn dần thành một cục lửa khổng lồ, nổ bùng lên. Tôi nhìn xuống dưới, lòng quặn thắt lại và tự hỏi lòng mình không biết người chết sướng hơn kẻ sống, sướng hơn Brenda nằm yên ở dưới, cuộc đời nàng từ nay sẽ chẳng còn bận lòng, chẳng còn lo lắng, chẳng còn cần ai cả. Phần tôi còn có cả có một cuộc đời dài để sống, sống và chiến đấu trong cô đơn, với hình ảnh của nàng trong trái tim. Tôi vặn ga đưa chiếc tàu lên cao, quay đầu về Bogota. Tôi mở máy nói với ông Bob. Tôi có hứa cho mỗi người lính thủy quân lục chiến phía sau, mỗi người 20.000 đô la, ông ráng lo cho tôi đi. Ê, còn mày thì thế nào? Ôi, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Đã mấy tuần lễ nay tôi không ngủ. Đáng lẽ tôi phải ngủ một chút, thì đầu óc tôi nó sáng sủa và Brenda không có chết. Ê, mày à, nói sao tao không có hiểu. Nếu tôi tỉnh táo một chút thì tôi đã gọi Pedro cho hai chiếc phản lực A-37 tới thả bom thằng Pablo, hoặc bảo Pablo cho một hộp đoàn trực thăng chừng 10 chiếc gunship tới dùng đại liên bắn hết cái trang trại của nó, thì Brenda đâu có chết. Rằng, đó không phải lỗi của mày. Hoặc giả, nếu mình tới đó, vừa tới nơi thì ông nã đại liên bắn xuống giết hết chúng nó, thì Brenda đâu có chết. Ông nghĩ lại xem tôi có ngu không. Cuối cùng thì mình cũng giết chúng nó bằng đại liên 6 nòng, nhưng cái giá mình phải trả nó đắt quá. Rằng, tao đã nói, chuyện xảy ra không phải là lỗi của mày. Mãi đến lúc đó tôi mới để ý đến cái vẻ mặt sung sướng của ông Bob. Thật thế, khi nhìn thấy Brenda bị bắn, ông chỉ ngạc nhiên một chút rồi sau đó mặt ông tư tỉnh lên ngay. Và ông cứ lý do để tư tỉnh, vì ông vừa diệt được toàn thể gia đình Bacconini, lại lấy được đường dây bạch phiến trị giá hàng trăm tỷ đô la Colombia. Khi ông Bob trở về, ông sẽ được cất lên chức vụ trùm, ít nhất là trùm địa phương ở New Orleans, hay thay thế thằng Úc Charlie của gia đình Bacconini. Có lẽ đây là gia đình Gardino. Cuộc đời ông từ nay về sau coi như hạnh phúc, sung sướng. Một người đàn bà đẹp như Brenda chết chẳng có nghĩa lý gì với ông cả. Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã hơn 3 giờ sáng. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ông Bob, tôi sẽ chở ông về lại phủ tổng thống và tôi cũng không trở lại trại tị nạn nữa. Ông Bob giật mình. Ê, trời đất, thế còn mấy trăm cây đàn phong cầm Stalin, mấy trăm chiếc xe tăng, bao nhiêu chuyện nữa xảy ra, mày tính thế nào? Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết xong. Ông có nghe cái câu trong binh pháp nói rằng một ông tướng có thể lên giường ngủ trước khi giờ hành quân bắt đầu không? À, có. Trường hợp của tôi cũng thế, tôi đã giải quyết được tất cả những chuyện cần giải quyết để tiêu diệt cái thằng Novochok. Để tôi giải thích cho ông nghe. Ông ráng nghe cho kỹ một lần để về nói lại cho mọi người trong chính phủ Colombia, vì tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Trước hết, thứ nhất, hãy nói về thằng Pablo. Nó và thằng em của nó đã đền tội, chính phủ Colombia đỡ được mối lo. Thứ hai, về lực lượng thằng Novochok thì có thể chia ra làm 3 phần. Phần 1 là mấy trăm cây đàn phong cầm Stalin của nó. Phần 2 là lực lượng xe tăng của nó. Phần 3 là con đường tiếp liệu của nó. Và phần thứ 4 cuối cùng là 3 siêu đoàn bộ binh của nó. Tôi cắt nghĩa cho ông Bob về những gì xảy ra với những cây đàn phong cầm Stalin. Kế hoạch của không quân sử dụng 5 chiếc C-130 để thả hỏa lôi tiêu diệt nó. Và kế hoạch của không quân sẽ dùng để dội bom tiêu diệt hết mấy trăm chiếc xe tăng của Novochok. Tôi nói tiếp. Phần tiếp theo là mấy sư đoàn bộ binh của Novochok. Novochok có 3 sư đoàn bộ binh tất cả. Đó là sư đoàn Novochok giỏi nhất, sư đoàn thứ nhì, sư đoàn với sức chiến đấu trung bình là sư đoàn Che Guevara, và cuối cùng là sư đoàn Fidel Castro mới được thành lập. Rồi tôi kể tiếp cho ông nghe những gì tôi đã làm để tiêu diệt sư đoàn Fidel Castro. Một nửa sẽ ăn đàn phong cầm Stalin và một nửa còn lại sẽ bị lính Lê Dương của BG tiêu diệt. Tôi cũng kể sư đoàn Che Guevara đã bị giải tán. Cuối cùng, sư đoàn thiện chiến nhất là sư đoàn Novochok, thì 400 chiếc xe chở bom đạn sẽ nổ tung vào lúc chúng nó tới gỡ đạn và gỡ súng từ 400 chiếc xe vận tải chở tới từ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Colombia. Tôi nói tiếp. Vấn đề còn lại là làm thế nào để bắt được Novochok. Muốn bắt nó thì rất dễ, chứ chẳng có khó gì. Ông có nhớ lực lượng Hell Angel mà mình gửi tới bờ biển để chặn bắn những chiếc xe vận tải chở đồ tiếp liệu cho nó từ Cuba sang không? Ông Bob gật đầu. Tôi nói, sau khi bị như thế, tôi đề nghị cho nhảy dù thủy quân lục chiến và sư đoàn 15, mấy tiểu đoàn Lê Dương tràn vào căn cứ của nó đánh nhau một trận. Tôi chắc chắn lính của Novochok sẽ đầu hàng hoặc bỏ chạy, và dĩ nhiên Novochok sẽ bỏ chạy trước. Tôi không nghĩ là quý vị có thể bắt được Novochok giữa chúng hỗn quân hỗn quan này đâu. Thằng đó rất khôn và chạy rất giỏi. Muốn bắt nó thì phải đem lực lượng thiên thần địa ngục về phục kích gần mấy con đường nơi dẫn tới mấy cái biệt thự của nó để ăn chơi đó. Theo chỗ tôi biết thì nó có tới 3 cái tất cả. Chia cái toán thiên thần địa ngục ra làm 3 và chặn đường chúng nó. Bắt được nó thì liền rồi chặt hai bàn tay nó, gửi về bộ tư lệnh cảnh sát để coi dấu tay nó có phải là không, đúng không? Nói tới đó tôi cảm thấy mệt mỏi và thật sự tôi mới nói. Tóm tắt lại, tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Colombia đã thoát được khỏi tay Cộng sản. Tổng thống Jimmy Carter đã thoát chết. Thằng Pablo đã bị tiêu diệt. Đường dây Bạch Phiến đã thuộc về gia đình Gardino. Tôi thấy đã đến lúc tôi cần được nghỉ ngơi. Bây giờ, tôi sẽ về đáp lại phủ tổng thống cho ông xuống. Tôi muốn tìm một căn phòng và một giấc ngủ. Ông Bob tính nói gì đó nhưng nhìn thấy mặt của tôi thì im lặng không nói nữa. Chắc ông đoán được rằng những gì tôi nói không có gì thể lai chuyển được tiếp. Tôi mới tiếp. Ông nhớ giữ cho tôi một điều quan trọng là tất cả những số tiền mà tôi hứa trả cho bọn thiên thần địa ngục, bọn biệt kích gấu xám và tất cả những người khác, ông phải giữ lời hứa được cho tôi. À, tao hứa gìn giữ với mày như thế, nhưng theo tao... Ông đừng có nói nữa, ông Bob, tôi biết tính của tôi, ông biết tính tôi mà. Ông Bob hiểu ý không nói nữa, mở máy siêu tần số liên lạc với ở nhà khi nghe ông Bob thông báo là ông đã giết chết hai anh em Pablo. Có tiếng ồ lên mừng rỡ ở trong máy. Tổng thống Miranda nói liền: "Ôi, thằng Pablo chết thì bây giờ tôi ngủ yên được rồi. Thú thật á, tôi ngán cái thằng này á hơn là ngán cả thằng Novochok." Mọi người nói qua nói lại một lúc thì bỗng dưng Pedro hỏi: "Ủa, sao không nghe thấy Mr. Lee nói chuyện? Mr. Lee đâu rồi, cho tôi nói chuyện với Mr. Lee được không?" Tôi không trả lời, ông Bob nói: "Ê, Mr. Lee đang bận." Có tiếng của Miranda chen vào máy. À, Mr. Lee có đó không? Tôi là Tổng thống Miranda đây. Tôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào vùng tối phía trước mặt. Xa xa là vùng ánh sáng của thành phố Bogota. Miranda lại nói: Mr. Lee, chúng tôi đã bàn rất nhiều và ai cũng ghi nhận cuộc công... Mr. Lee là công đầu trong cuộc dẹp cộng sản này. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa lễ long trọng để đón tiếp Mr. Lee. Mr. Lee có đó không? Tôi không nói gì. Ông Bob bấm vào máy siêu tần số nói: À, trình tổng thống, Mr. Lee nó đang bận. À, thế hả? Thế thì được. À, nói nó gọi cho tôi gấp nha. Sau Miranda là trung tướng Baggett, rồi đến thiếu tướng Bernardino, Alberto Casanova và Claymore, ai cũng muốn gặp tôi cả. Nhưng tôi không còn tha thiết gì nữa, chỉ lầm lũi lái con tàu đi. Thấy lòng mình buồn vô hạn vì trên đời này chẳng còn Brenda nữa. Tàu bay, bay vào không phận Bogota, tôi quẹo vào hướng phủ tổng thống, thêm ga bay tới. Chẳng bao lâu đèn đuốc trong khu vực khu phủ tổng thống hiện ra dưới chân tôi. Tôi bước ra con tàu giảm cao độ và đáp xuống cái sân thượng trên nóc dinh tổng thống. Tôi tắt máy, quay lui bắt tay hai người lính thủy quân lục chiến đi theo tôi. Hai anh vào đây nghỉ ngơi, lát nữa trời sáng tôi sẽ nhờ người chở hai anh về. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Phần tiền bạc những người vừa bị bắn chết sẽ được thưởng mỗi người 50.000 đô la. Phần các anh như tôi đã nói, mỗi người được 20.000 đô. Ông Bob đây sẽ đưa tiền cho các anh. Mấy người lính bắt tay tôi cảm ơn tôi hết lời. Tôi mở cửa phi cơ bước xuống thì nhìn thấy một phái đoàn gồm tổng thống Miranda, thiếu tướng Abato, trung tướng Pedro và một lô các chức sắc hớn hở từ trong thang máy chạy ra. Miranda là người chạy đầu tiên. Ông chạy bộ tới trước mặt tôi, đưa hai tay ra cho tôi bắt và chưa kịp để nói một tiếng nào, ông ôm chầm lấy tôi. Tay ông thì ôm và vỗ vào lưng tôi, còn miệng thì ca tụng tôi không ngừng. Tất cả những người đi theo Miranda đều đứng chung quanh để chờ được tới phiên mình được bắt tay tôi. Tôi không nói gì cả. Ôm được một lúc, có lẽ nhận ra được phản ứng của tôi hơi lạ. Tổng thống Miranda bỏ tôi ra, giọng hơi ngạc nhiên hỏi: "À, Mr. Lee, có chuyện gì không?" Tôi chưa kịp nói gì thì ông Bob đã chen vào trả lời thế cho tôi. À, Mr. Lee nó mệt đó tổng thống, cả tuần lễ này á nó không có ngủ ngày nào. Miranda nghe nói như thế thì liền nhảy dựng lên, xích xoa đủ thứ. Tôi nhìn ông Bob và nói: À, cảm ơn ông Bob. Tôi quay sang tổng thống Miranda: Cảm ơn tổng thống đã tin tưởng nơi tôi. Ông Bob đây sẽ kể lại cho tổng thống nghe những gì tôi đã nói với ông ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là cuộc chiến tranh quốc cộng của Colombia coi như đã ngã ngủ, và kẻ chiến thắng là tổng thống và người thua trận là thằng Novochok. Tổng thống có đồng ý với tôi như thế không? Miranda gật đầu lia lịa, mở miệng nói những lời chúc tụng nữa, nhưng tôi đã đưa tay ra ngăn cản lại và nói: Khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ sắp tới rất là quan trọng. Tất cả những kế hoạch cần làm để chiến thắng thằng Novochok tôi đã soạn sẵn và cho thi hành. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ để theo dõi thôi. Tôi có nói với ông Bob nghe tóm tắt, nếu cần tổng thống có thể hỏi ông ta. Tôi cũng đã để lại phương cách để bắt sống hay giết cái thằng Novochov cho ông Bob. Số mạng thằng đó nằm trong tay tổng thống. Tổng thống muốn nó sống thì nó sống, còn nó chết thì nó chết. Ngừng một lúc tôi nói tiếp. Tóm tắt lại, tôi có thể nói là chiến tranh coi như đã chấm dứt. Colombia vừa thoát khỏi cơn hồng thủy cộng sản, mà cách đây hơn một năm, nước tôi không tránh được. Âu cũng là mệnh trời. Tôi cần phải nghỉ ngơi bây giờ. Nếu được xin tổng thống cho tạm một cái phòng yên tĩnh để tôi nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở về lại Mỹ, quê hương thứ hai của tôi. Miranda quay lui hét nhặn lên với đám sĩ quan đứng phía sau rồi tiếp tục những lời chúc tụng. Nhưng tôi không còn nghe nữa. Tôi cúi đầu bước đi. Một người sĩ quan nói, mời Mr. Lee đi theo tôi. Ông Bob đi theo sát bên, nói, tao sẽ để một cái máy siêu tần số ở trong phòng mày, để nếu muốn mày có thể theo dõi những gì xảy ra ở ngoài. Tốt, quan trọng nhất là tôi cần ông kiếm cho tôi vài kết bia và vài chai rượu cổ nhác. Tôi muốn say một bữa. Miranda tiến tới ôm hôn tôi một lần nữa rồi bắt tay tôi. À, Mr. Lee cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng tôi không thể cho Mr. Lee về lại Mỹ sớm như thế được đâu. Chúng tôi sẽ có một bữa đại tiệc ăn mừng và khoản đãi đặc biệt Mr. Lee. Mr. Lee sẽ được liệt vào hàng quốc khách của Colombia. Tôi nói cảm ơn nhưng không cần những thứ đó sao? Tổng thống Miranda là một lô các tướng tá và quan khách khác tới bắt tay tôi. Làm xong bổn phận bắt tay, tôi đi theo người sĩ quan xuống bước vào thang máy. Anh ta dắt tôi xuống khu vãng lai của thượng khách ở dưới lầu 1, nằm gần khu làm việc của chính phủ. Sự sang trọng và quý phái của căn phòng thì khỏi phải nói rồi, nhưng cái tôi thích nhất là tôi có một cái cửa sổ lớn nhìn ra ngoài sân cỏ phía trước phủ tổng thống. Trước khi đi ra, người sĩ quan nói, à, ở bên ngoài luôn luôn có một người bồi túc trực chờ lệnh của Mr. Lee 24/24. Nếu cần gì Mr. Lee cứ bấm cái nút này, ông ta sẽ vào. Người sĩ quan Colombia bước đi. Chưa lâu thì ông Bob trở vào với một cái xe đẩy với toàn là bia rượu ở trên. Ông khui một chai XO, rót cho mỗi người một ly. Tôi cầm ly rượu lên nói, ê, tôi đã quên nói cho ông nghe một chuyện. Tao đang nghe. Thằng Ray Gardino chết rồi. Phải, chết thật rồi. Nó bị người của Pablo xô xuống đất từ trên trực thăng. Lão Phê, một người mật báo viên của tôi, báo cáo như thế. Ông Bob vỗ vai tôi một cái. À, thế là sứ mạng của tụi mình đã hoàn thành. Thế nào ông Trùm Bono cũng có phần thưởng lớn cho tụi mình. Dĩ nhiên là tôi chẳng cần cái phần thưởng của ông Trùm Bono. Nếu tôi muốn bây giờ, tôi có thể bảo Tổng thống Miranda cho tôi vài chục triệu đô la hoặc có thể lấy hết đường dây bạch phiến này ra khỏi tay gia đình Gardino. Nhưng tôi chẳng cần làm gì cả. Tôi chỉ cần Brenda. Ông Bob cùng ly với tôi uống cạn, khà lên một tiếng rồi lại rót thêm ly nữa, rồi một ly nữa. Chúng tôi ngồi im uống rượu với nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi thì chỉ nghĩ đến Brenda, còn ông Bob thì chắc chắn phải nghĩ đến những ngày sáng sủa sắp tới của mình. Chai rượu vơi đi thật mau, ông Bob không để tôi uống nhiều, còn tôi còn biết. Ông Bob không thể uống nhiều, còn tôi thì hết ly này tới ly kia. Một lúc tôi bỗng nghe tiếng xè xè của máy siêu tần số vang lên, giọng của Pedro trong máy. À, Tổng thống Miranda. À, tôi nghe đây. À, trình Tổng thống, đây là Trung tướng Pedro. Các phi công báo cáo đã phá hủy được toàn bộ hơn 100 cây đàn phong cầm Stalin ở trong trại tị nạn rồi. Đồng thời A-37 đã oanh tạc và phá nổ hết 200 chiếc xe tăng của Novochov. Tôi không nghĩ là còn chiếc tăng nào có thể khả dụng được, nhưng sẽ cho A-37 sẽ trở lên làm vài pass nữa. Giọng của Miranda hễ hả. Tốt. Tôi còn có một tin khác muốn thông báo cho anh biết. À, chúng tôi đang nghe Tổng thống. À, cuộc đột kích phi trường Cuba đã thành công mỹ mãn. Biệt kích Mỹ, xin lỗi, biệt kích của Mr. Lee đã phá hủy được 26 chiếc phản lực Mỹ của Nga và cướp được một chiếc phi cơ để chở đoàn biệt kích trở về. Có lẽ Mr. Lee có Mr. Lee đó không? Cho tôi gửi một lời khen ngợi. Ông Bob tính cầm máy lên, nhưng tôi đã làm dấu cho ông ngừng lại. Tôi lắc đầu. Thôi, tôi gần xỉn rồi, không muốn nói chuyện với ai hết. Ông Bob ngồi yên, nét mặt trở nên buồn. Một lúc ông mới nói. À, từ lúc gặp mày, tao biết mày là một người lạ lùng, không có giống như những kẻ khác. Ông Bob ngừng ở đó một lúc rồi tiếp. Nhưng mày nghĩ là tới chuyện lúc tao với mày trở về Mỹ, tương lai của tụi mình sẽ sáng lạng, không biết đường nào mà nói được. Tôi không nói gì suy nghĩ về những gì ông Bob nói, dĩ nhiên là tương lai của ông Bob sẽ sáng sủa, còn tương lai của tôi chưa chắc. Lịch sử của mafia chưa hề có một người da vàng nào được lọt vào, ngay cả đối với người Ý, với nhau mà gốc không phải là dân Sicily thì cũng không được thụ phong, không được bàn tới những chuyện quan trọng, nói gì đến người da vàng. Nhưng đó không phải là chuyện tôi đang lo bây giờ. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Brenda. Brenda chết là do sự vụng vãi của tôi hoàn toàn. Một cái chết khác cũng làm cho tôi phải nghĩ đến, đó là lão P. Cây đại liên sáo nòng của ông Bob đã bắn chết hết, không chừa một người. Tôi không để ý, nhưng chắc chắn lão P không thể nào sống được trong cái đám đó. Ngay cả một con mèo đi ngang cũng bị bắn chết, nói gì con người. Tiếng máy trong siêu tần số lại nổ, tiếp tục cắt đứt sự suy nghĩ của tôi. A-400 chiếc xe đạn của Novochov đã lọt vào trong mật khu của nó, và toán lính tiền sát của sư đoàn 15 bộ binh báo cáo là họ đã bắt đầu nghe được nhiều tiếng nổ khá lớn. Lính nhảy dù của tướng Clamoro cũng báo cáo như thế. Chúng tôi đang cho phi cơ cất cánh lên để quan sát và chụp hình, sẽ thông báo tin tức cho quý vị biết liền. Đồng thời đúng 7 giờ sáng mai, ba sư đoàn 15 bộ binh, sư đoàn nhảy dù, sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ bất ngờ tấn công sang phía bên kia núi. Tôi uống cạn ly rượu, rót thêm một ly nữa. Ông Bob tiến tới bên tôi cũng ly. À, tao uống mừng với mày. Ông Bob còn nói gì thêm nữa, nhưng tôi không còn nghe và cũng không còn nhìn thấy. Tay tôi ù đi và nhìn thấy một khuôn mặt của ông Bob trở nên mờ mờ dần phía trước. Tôi nốc cạn rượu và toan cúi xuống rót thêm một ly nữa, nhưng say quá rồi nên té vật xuống giường. Cái ly rớt xuống thảm, nghe cạch một tiếng, ly rượu không vỡ, lăn lông lóc rồi nằm yên ở dưới chân giường. Tôi nằm lăn xuống giường và chẳng bao lâu chìm vào trong giấc ngủ. Phải, bây giờ chỉ có ngủ mới là nguồn hạnh phúc, mới là sự giải thoát, mới là chỗ an toàn và lý tưởng nhất cho một con người đau khổ như tôi tìm nơi tị nạn. Phát súng ân tình phần thứ 252 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục 253 mà cũng là phần cuối cùng.